Đế Quân, chương 1022, cướp đoạt, 2, góc truyện audio.com, mà chút nước canh xương, đối với những người này mà nói đó là ban ân cực lớn. Nói không chừng nhận được chút nước canh này, sau khi trở về liền đủ để khiến bọn họ ở nơi của mình trở thành bá chủ một phương. Loại uy thế ấy, theo những người này nhìn đến, đã rất đầy đủ rồi. Từ trong thất lạc bình nguyên truyền đến ba động càng thêm kịch liệt tới cuối cùng, một cổ năng lượng tinh thuần đúng là trực tiếp ở phía chân trời, ngưng tụ thành một phương thật lớn tựa như tầng mây tồn tại. Năng lượng tầng mây treo ở phía chân trời, bắt đầu khởi động ra một cổ uy thế không thể địch nổi. Ngoài ra toàn bộ sinh linh, bao gồm đám người thần giả và Trạc Ly ở bên trong đều sinh ra một tia thần phục. Ở dưới uy thế năng lượng cường đại tràn ngập này, mọi người đều là kìm lòng không đậu thu liễm khí tức của bản thân, tức thì bị đánh rớt xuống mặt đất. Bởi vì mỗi người đều là cảm ứng được, nếu như không làm như vậy mà nói cổ uy thế kia sẽ giết người. Đến lúc này, đám người thần giả và Tử Huyên mới là thật sự hiểu được. Lần này xuất hiện truyền thừa xác thực phi thường cường đại. Ở trong lòng thần giả nhất thời có khát vọng sâu đậm. Huyền Tâm Bội nhất định phải đoạt được. Nhưng cùng một thời gian, trong đầu thần giả còn hiện lên một tia vị đạo giống như đã từng quen biết, phảng phất như vào lúc nào đó, hắn đã từng cùng uy thế sản sinh năng lượng này từng cơ sâu tiếp xúc rất sâu. Ầm ầm, còn không chờ thần giả đi tỉ mỉ lật lọi ký ức ngày xưa, trên phía chân trời, đoàn năng lượng trong tầng mây kia bộc phát ra tiếng nổ lớn tựa như sấm sét. Giây lát sau qua đi, một đạo quang thúc ba động nhu hòa mà không có nửa điểm khí tức bắt đầu từ bên trong bạo xạ ra. Bạch sắc quang thúc vừa mới hiện cả thiên địa phát sáng, loại quang mang đó trực tiếp đã đem Kiêu Dương đều che phủ xuống phía dưới. Cảm giác nhu hòa, mặc kệ là ai, vào thời khắc này đều không phát ra nổi nửa điểm sát ý. Ông, bạch sắc quang thúc từ trên trời xuống, dễ dàng xuyên thủng toàn bộ vật chất trong không gian. Trong giây lát đã đến giữa không trung, mà lúc này, bạch sắc quang thúc đột nhiên bạo tạc ra chia ra làm bốn, phân biệt từ bốn phương hướng lao ra xa, bạo xạ mà đi. Trong bạch quang bao phủ, một phương ảnh tử nho nhỏ ở bên trong như ẩn như hiện. Là Huyền Tâm Bội, đó chính là Huyền Tâm Bội, ở trong đây có người của Thính Nhất Lâu tứ đại thế lực ở đây. Bọn họ nhận ra được thế nhưng hôm nay chia ra làm bốn, rốt cuộc một mảnh nào mới là Huyền Tâm Bội chân chính. Lại có lẽ, phải đem bốn đạo quang mang này tập hợp đầy đủ, mới có thể hình thành một cái Huyền Tâm Bội cuối cùng. Mặc kệ đuổi, được hay là không, phải xem vận khí. Bạch sắc quang mang tốc độ thập phần nhanh chóng, sau giây lát đã biến mất ở trong tầm mắt, bởi vậy không còn có người có thể ẩn nhẫn, đều đứng dậy đuổi theo mà đi. Thật là phải xem vận khí, ai có thể biết được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từng đạo thân ảnh, hướng về phía khác nhau đuổi kịp qua đó, không đến một hồi, ở đây đã có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Trạc Ly thần sắc ngưng trọng, nếu như không có một hóa thành bốn. Mặc dù tranh đoạt nguy hiểm muốn càng thêm lớn hơn. Nhưng bốn người thủy chung ở cùng một chỗ, luôn luôn dễ dàng chiếu cố. Nhưng phân biệt đuổi theo mà nói, độ khó thế tất càng lớn hơn một chút. Không có biện pháp, góc truyện audio.com, chỉ có thể cùng bọn họ giống nhau, phân công mà đuổi theo. Thần giả trầm giọng nói, Trạc Ly tiền bối, Tử Huyên, đại hoàng tử, vô luận có thể đắc thủ hay không, phải bảo đảm an toàn của bản thân. Một ngày đoạt được lập tức tìm địa phương ẩn náu. Những người khác còn ở nơi này hội hợp. Trạc Ly và Tử Huyên, thần giả ngược lại không lo lắng. Tôn huyền cao thủ, phóng nhãn cả thế gian đều có thể tính thành tông sư một phương. Ở đây mặc dù cao thủ vô số, thần giả tin tưởng, nếu như bọn họ thật muốn đi cũng không có bao nhiêu có thể ngăn lại bọn họ được. Chỉ có Huyền Vũ yếu như không phải loại tình hình này, thần giả thực sự lo lắng hắn đơn độc hành động. Đừng lo lắng cho ta, ngươi quên rồi, tại Thiên Táng Sơn Mạch một mình ta đều rất tốt. Huyền Vũ nhếch miệng cười cười, dẫn đầu hướng về phía một phương hướng bỏ chay nhanh đi. Chúng ta cũng đi, thần giả lại không chần chờ thêm nữa, tùy ý tìm một phương hướng, đó là như điện bạo xạ mà ra. Từng đạo thân ảnh, như cá chép qua sông, nhanh chóng truy đuổi theo bạch sắc quang mang ở tiền phương. Nhưng có thể nhìn ra được những người không có tư cách tranh đoạt kia Cố Nhiễn cũng là đang lấy tốc độ cao nhất đi tới, lại thủy chung là vẫn chậm chân một chút. Một khi tranh đoạt chân chính bắt đầu, nhất định sẽ phát sinh một hồi đại hỗn chiến. Tràng diện như vậy, không phải người bình thường. Tiền phương, quang mang tốc độ cực nhanh, cho dù lấy tốc độ của thần giả đều có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Bất quá, sau khi đi về phía trước ước chừng hơn nửa thời thần, quang mang kia đột nhiên lóe ra một chút, bất chợt quang mang tiêu tán. Ảnh tử nho nhỏ trong đó tựa như lưu tinh hướng phía trong sơn mạch phía dưới cấp tốc rơi xuống phía dưới. Hiện tại tốc độ cũng đã là chậm lại rất nhiều, tựa hồ đã kiệt lực. Liền vào thời gian này, toàn bộ người truy đuổi mà đến, đều đã rõ ràng thấy được hình dạng của vật thể kia. Quả nhiên là bộ dáng một phiến ngọc bội ước chừng cỡ nửa bàn tay. Cả vật thể một mảnh tuyết trắng, hiện ra hình trái tim. Một cổ năng lượng khí tức thuần khiết từ phương diện này không ngừng bạo phát đi ra. Cho dù huyền tâm bội này là giả, chỉ riêng khí tức năng lượng này cũng đã đủ để cho người ta đem nhỏ dãi không ngớt. Thần giả đều có thể cảm ứng được rõ ràng, khi năng lượng khí tức này và bản thân tiếp xúc với nhau, huyền khí trong cơ thể cũng không tự chủ tốc độ vận hành nhanh hơn một đường. Rất hiển nhiên, vật thể như vậy, nếu như đặt ở bên người để tu luyện mà nói thế tất có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Khi một đám người truy đuổi theo phiến ngọc bội này, liền có người nhịn không được dẫn đầu hướng phía ngọc bội kia điện xả chạy đi. Hắc hắc, tạ ơn Lâm huynh, huyền tâm ngọc bội này không phải là phần ảnh tông ngươi có thể chiếm được. Vừa dứt lời, một đạo năng lượng thất luyện xuyên thủng hư không, hướng tới vị có tên phần ảnh tông Tạ Lâm kia nhanh chóng bắn xuyên qua, thanh thế cực kỳ hãi nhân. Chu Diêm, chỉ ít bằng vào song kiền môn ngươi, còn không có tư cách đối với ta nói mấy lời đó. Thân ảnh bị ngăn trở Tạ Lâm kia cũng là tức giận bắt đầu khởi động, tạm thời không có để ý tới huyền tâm bội cách đó không xa, lòng bàn tay vừa nhấc lên, năng lượng hung ngoan thất luyện cũng là đông dạng ầm ầm đánh ra. Hai người này giao thủ tựa như ngòi nổ, không chỉ có khiến cho người của Góc Truyện Audio.com, lưỡng đại thế lực đều đại chiến một chỗ với nhau. Những người còn lại, phàm a nhìn chằm chằm vào huyền tâm bội cũng toàn bộ bị người ngăn cản, sau đó bắt đầu đại chiến. Cách chương.